dùng ở lá bùa. Hắn lại từ chính mình tùy thân mang tiền cổ khóa 7 cái cổ tệ, hái được một quả ra tới, cùng lá bùa cột vào một khối, thiêu hôi sau bỏ vào chu sa lượng lạnh. Không cho người bất lo. Giang tiểu thiếu gia hừ hừ. Trung Thịnh nhẹ nhàng méo méo tiểu thiếu gia vừa rồi chọc phá ngón tay tiêm, nói, lần tới phải dùng huyết, dùng ta. Đúng vậy, dù sao ngươi cũng chiêu môi đinh, bị môi đinh đi còn không bằng cho ta dùng. Giang Nhất Minh theo nói giỡn, ngón tay tiêm hơi một câu, câu lấy Trung Thịnh ngón tay, suy một tiếng cười nói, nị vai. Chờ kia cái tiền cổ lạnh sau, Giang Nhất Minh phất đi phía trên chu sa, lại cởi bỏ chính mình trên cổ tay kia căn tơ hồng, xuyến ở phía trên, cấp cột vào Trung Thịnh trên cổ tay, nói, dám đánh mất, ta liền trở về tìm ngươi ba mẹ cáo trạng. Trung Thịnh cười rộ lên, ngoan ngoãn nâng thủ đoạn, nhập tiểu thiếu gia vụng về mà cho chính mình mang lên, nói, ngươi ở thằng ở. A, tốt nhất là như vậy. Tiểu thiếu gia ngạo kiều hề hề mà hừ nhẹ một tiếng, tiểu cằm dương lên. Ta cũng có dạng đồ vật cho ngươi. Trung Thịnh nói, lấy ra một cây hệ lăng nghiêm chú tiểu mục trục, cấp Giang Nhất Minh mang lên. Giang Nhất Minh túi đầu nhìn xem, còn đem cuốn ở bên trong lăng nghiêm kinh văn rút ra nhìn mắt, lại nhét đi, cười cười nói, vạn nhất tẩm ướt làm sao bây giờ? Sẽ không, đặt làm, không thấm nước. Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, ngón tay lại sờ sờ cái kia thoạt nhìn chính là căn mục trục vòng cổ. Cư nhiên vẫn là đặt làm. Phần 123. Hắn còn chưa nói cái gì, tiếp theo liền nghe thấy Đặng Khánh Hoa giơ tiểu loa ở bên kia kêu người lên xe. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, quay đầu đi xem Trung Thịnh, nghiêm túc mà dặn dò, tới rồi bên kia, không chuẩn chạy lung tung, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, cũng đừng khẩn trương, vạn sự có ta, không cần phải ngươi một cái đại tổng tài ra mặt. Hảo! Ta hiền nội trợ. Trung Tổng ôn ôn hòa hòa mà đáp. Giang Nhất Minh nhìn xem Trung Tổng này cao cao tuấn tuấn đảo tam giác nam mô dáng người, so với chính mình còn muốn đại nhất hảo, không cười bộ dáng có thể đem tiểu hài nhi dọa khóc, còn hiền nội trợ. Tiểu thiếu gia sờ sờ cánh tay, có điểm khởi nổi da gà. Trung Thịnh đáp ứng đến thống khoái, ngược lại chọc đến tiểu thiếu gia vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn. Trung Thịnh bật cười, đặc biệt tưởng xoa khai Giang Nhất Minh mềm mại đầu tóc ti, hắn nói, không nên ta nhúng tay sự tình, ta sẽ không đi xen vào việc người khác, yên tâm. Ta hoài nghi ngươi đang nội hàng ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, cảm thấy Trung Thịnh đang nói hắn xen vào việc người khác. Suy nghĩ nhiều. Trung Thịnh không nhịn xuống, cuối cùng vẫn là vươn họa họa móng vuốt, nhẹ nhàng méo hạ tiểu thiếu gia gương mặt, lại thực mau bùng ra, đi thôi. Nếu Giang Nhất Minh có thể làm được thấy những việc này nhi, lại không nghe thấy không màng, vậy không phải Giang Nhất Minh. Trung Thịnh rũ xuống mắt, cùng Giang Nhất Minh sóng vai đi qua đi. Hắn thích Giang Nhất Minh, là bởi vì Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh giống như là một cái thật lớn cực từ, hai cái cực đoan hấp dẫn hoàn toàn bất đồng mâu thuẫn thể, lại ở cùng mỗi người thể thượng hòa hợp, thành tựu một cái độc nhất vô nhị Giang Nhất Minh. Hắn ưu điểm khuyết điểm, hắn trương dương kiêu ngạo, hắn tự mình phủ định, hắn áy náy thống khổ cùng bóng đè, Trung Thịnh đều biết. Xe khai mười mấy phút, liền đến lúc trước đạo cụ tổ cùng an toàn tổ bố trí nơi sân khe núi nước chảy chỗ. Nơi này đã là dòng nước độ dốc nhất nhẹ nhàng địa phương, nếu là có thể nói. Đặng Khánh Hoa cũng không nghĩ tuyển ở chỗ này chụp rơi xuống nước diễn. Tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Một đoạn này cốt truyện, vạch trần Trần Phong tới chỗ này nguyên nhân, kỳ thật đúng là bởi vì nam chủ khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý Kiệt cùng hắn bạn gái quấn vào một đoàn mê vân, bị người lợi dụng, hắn mới có thể tới này khối địa phương, trước sau đang âm thầm bảo hộ bọn họ. Thẳng đến nam chủ khuyên bảo người đời hiểu rõ đạo lý Kiệt rơi vào dòng chảy xiết, hắn mới từ chỗ tối ra tới, không chút do dự nhảy vào dòng chảy xiết, đem nam chủ tốn hồi trên bờ. Hôm nay muốn chụp này diễn, chính là một màn này. Phụ trách an toàn các lao sư cấp Khâu Hạo cùng Giang Nhất Minh hai người làm tốt hết thể phòng hộ thi thố, lại thí nghiệm hai lần, xác nhận sẽ không xuất hiện vấn đề sau, liền ý bảo đạo diễn có thể bắt đầu rồi. Trung Thịnh đứng ở đạo diễn phía sau, hơi banh thẳng thân thể. Đặng Khánh Hoa còn không có kêu đánh bản đâu, liền trước bị Trung Thịnh làm đến càng thêm khẩn trương. Hắn quay đầu đối Trung Thịnh nói, chúng ta đây đều là chuyên nghiệp, ngài đừng lo lắng. Chụp đi. Trung Thịnh nhàn nhạt nói. Đừng lo lắng. Chuyên nghiệp. Kia mấy năm trước kia kiện ngoại ý muốn là như thế nào phát sinh. Trung Thịnh hơi hít mắt, đối Đặng Khánh Hoa về điểm này bảo đảm khịt mũi coi thường. Mặc kệ thế nào, hắn tin bảo đảm chỉ có chính mình. Nay đoạn dòng chảy xiết hạ du bộ phận, hắn đã an bài hơn 10 cái huấn luyện có tố người nhái dấu ở phía dưới, vạn nhất gặp được ngoại ý liệu tình huống, lập tức liền sẽ xuất động. Mặt khác hắn cấp Giang Nhất Minh cái kia lăng nghiêm chú, xác định làm, không chỉ có khai quang không thấm nước. Còn ấn mini định vị cùng thân thể trạng huống giám sát. Đặng Khánh Hoa kêu hạ đánh bản, Khâu Hạo ở trước mắt bao người, rơi vào khe núi dòng chảy xiết hạ. Bất quá là mấy cái hô hấp gian công phu, Khâu Hạo cũng đã trong nước thổi qua mau 10 mét khoảng cách, Trung Thịnh đồng tử hơi co lại, thân thể banh đến thẳng tắp. Giang Tiểu Thiếu ra một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, không mang theo một chút do dự, trên người dây an toàn ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng hắn hành động, rơi xuống nước sau như vậy câu thúc cảm mới càng thêm rõ ràng. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, này dòng nước so với hắn dự đánh giá chung còn muốn hiểm, dòng nước tốc độ chạy xa xa mau với mặt ngoài quan sát, không chỉ có như thế, dòng nước dưới có bao nhiêu cổ mạch nước ngầm, từ chu vi phương hướng tế tới, như là vô hình tay bốn phương tám hướng mà lôi kéo hắn. Hắn túm chặt Khâu Hạo sau, liền phải đem người hướng trên bờ ném, lại không nghĩ rằng Khâu Hạo căn bản không chút nào phối hợp, thậm chí trở tay túm chặt cổ tay của hắn, đem người hung hăng hướng dưới nước áp. Giang Nhất Minh không dự đoán được, cả kinh dưới nhưng thật ra hộc ra một ngụm không khí, hơi một sặc, chợt nỗ lực duy trì được bình thường hô hấp tiết tấu. Hắn tìm được Khâu Hạo vị trí, ở vận đục hỗn loạn dưới nước thấy rõ đối phương. Nay vừa thấy, hắn mới phát hiện chính mình bắt lấy người không phải Khâu Hạo, cư nhiên là Mã Mộng Khởi. Mã Mộng Khởi ở dưới nước, một gương mặt phao đến trắng bệnh phát trướng, cả người sưng mù, tóc ti phiêu ở trong nước, như là dây dưa không rõ thủy thảo, một đoàn hướng Giang Nhất Minh tới gần. Trên người của ngươi mang theo không ít đồ vật. Mã Mộng Khởi ở dưới nước mở miệng, hắn mặt duy trì quái dị quỷ quệt biểu tình, sấn đến kia trương phát trướng gương mặt càng thêm sởn tóc gáy, hắn túm chặt Giang Nhất Minh tay nghiễm nhiên như là bị bỏng giống nhau, nhưng hắn lại không có buông tay. Chính là ngươi tới rồi địa bàn của ta, Mã Mộng Khởi nhẹ giọng nói, khóe miệng liệt khai một cái dày đặc cười, trên tay lại là một cái dùng sức, Giang Nhất Minh bị hắn sức châu túm đến lại là nhắm thẳng trầm xuống, những cái đó tóc ti cũng từng cây triền đi lên, hướng trong miệng hắn, xoang mũi toản. Giang Nhất Minh từ trong lòng ngực xả ra mấy trương hoàng phù, trong nước xoát địa toát ra ánh lửa, bước lui sợi tóc. Tựa như Mã Mộng Khởi nói như vậy, ban đầu uy lực không nhỏ thủ đoạn, hiện tại rơi vào trong nước, đại suy giảm. Giang Nhất Minh cảm thấy khó giải quyết, hạ quyết tâm trước thoát thân. Trên người dây an toàn ở ngay lúc này, nghiễm nhiên khởi không đến chút nào tác dụng, trên bờ an toàn tổ tựa hồ cũng không có ý thức được hắn bên này xuất hiện trạng huống, hắn ở mặt nước cùng dưới nước chầm chầm phù phù, lộ ra mặt nước thời điểm chỉ tới kịp đổi khẩu khí, liền lại bị một cơn sóng đánh hạ. Hắn nhíu mày, chần chờ 2 giây sau cởi bỏ an toàn khấu, hành động không hề bị bó tay bó chân sau, hắn ở đáy nước hạ đột nhiên một cái xoay người. Hai chân hai tay bắt chéo sau lưng Mã Mộng Khởi cổ, đùi phát lực, gắt gao tạp trụ đối phương. Ta đã sớm là người chết rồi, ngươi làm như vậy có ích lợi gì đâu. Mã Mộng Khởi không chút hoang mang, vỗ nhẹ Giang Nhất Minh đùi. Giang Nhất Minh sắc mặt bất biến, hai chân hai tay bắt chéo sau lưng sau dựa vào mạnh mẽ phần eo lực lượng, ở trong nước đột nhiên một cái quay cuồng, lại là ngạnh sinh sinh đem ngựa Mộng Khởi quăng khai đi, hơn nữa dòng nước, hai người trong lúc nhất thời thoát khỏi một khoảng cách. Giang Nhất Minh nhân cơ hội hướng trên bờ du. Liền nơi tay mới vừa đáp thượng bên bờ thời điểm, Mã Mộng Khởi cặp kia phao đến xương to trắng bệnh ngón tay đồng thời đáp ở Giang Nhất Minh trong tầm tay, hắn cả người từ phía sau dán lên, vây quanh được Giang Nhất Minh, gắt gao hướng phía sau dưới nước đảo đi. Giang Nhất Minh thình lình sặc nước miếng, hô hấp tiết tấu lập tức rối loạn khai đi, ngực bị đè nén cảm dần dần cuốn thượng hắn đại não. Thật là gặp quỷ. Tiểu Thiếu gia ở trong lòng phỉ nhổ, hầu khẩu, ngực có chút bỏng cháy đau đớn thiêu đến hắn đầu nào phát hôn. Trung Thịnh ở trên bờ, đầu tiên là thấy Giang Nhất Minh vào nước sau, giám sát phản ứng ra tới các hạng số ghi đều nhanh hơn, nhưng ở bình thường trị số nội, hẳn là vào nước sau ứng kích phản ứng. Giang Nhất Minh cùng Khâu Hạo chi gian khoảng cách không xa, mắt thấy Giang Nhất Minh liền phải túm chặt Khâu Hạo, một cái dòng chảy xiết tiểu lãng đuổi theo, trong lúc nhất thời đem hai người tất cả đều cái không đi xuống. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm mặt nước, thẳng đến Khâu Hạo đột nhiên chui ra mặt nước, há mồm thở dốc, mờ mịt mà nhìn về phía đạo diễn. Trên tay bắt lấy Giang Nhất Minh trên quần áo một tiểu miếng vải liêu. Trung Thịnh sắc mặt trầm xuống, đã phát tin tức cấp phía dưới người nhái, làm người lợi mệnh, thấy Giang Tiểu Thiếu gia liền lập tức đem người mang lên đi. Đang Khánh Hoa vội vàng làm an toàn tổ thu thẳng, Khâu Hạo thực mau bị xách trở về, nhưng thật ra thu Giang Nhất Minh kia căn dây an toàn thời điểm, thu nửa ngày trở về, phát hiện kia thằng khấu cư nhiên là tạp ở một cục đá thượng, túm nửa ngày túm hồi một khối đáy nước đại thạch đầu. Trung Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước. Di động thượng theo dõi thân thể số liệu bắt đầu báo nguy. Thẳng đến mấy mét xa hạ du trên bờ đột nhiên xuất hiện một bàn tay, tiếp theo liền thấy Giang Nhất Minh từ trong nước toát ra đầu, phun ra mấy ngụm nước, nhưng mà liền tại hạ một giây, hắn cả người lại sau này tài qua đi, như là bị thứ gì kéo lấy dường như. Trung Thịnh sắc mặt biến đổi, Đàng Khánh Hoa còn không có phản ứng lại đây, liền gặp người đã nhảy xuống nước đi. Đàng Khánh Hoa đào hút khẩu khí, vội vàng kêu người lại đây. Nay một đám hạ sủi cảo dường như hướng trong nước nhảy. Cứu một cái đều khó, còn tới hai. Tìm việc như sao? Trung Thịnh biết bơi thực hảo, hắn ba Trung Nghĩa là ngầm hắc quyền ông vua không ai, hắn từ Trung Nghĩa trên tay tiếp được sinh ý, tự nhiên là hai bên thông ăn, tiếp được ngầm sinh ý thời điểm muốn cho người tin phục, vậy đến dựa bản lĩnh nói chuyện. Hắn trở lại Trung gia sau, liền đi theo Trung Nghĩa luyện quyền, Trung Nghĩa dạy cho hắn hắn đều sẽ, không dạy cho hắn, hắn cũng sẽ. Sau lại rửa dưới nước vật lộn, Trung Thịnh đánh một hồi cực xinh đẹp ngầm hắc quyền lôi đài tái, lập hạ hung danh, mới nhường đường người trên cấm miệng, tin tưởng cái này thoạt nhìn cao cao tuấn tuấn như là phú nhị đại nam nhân, trong xương cốt kỳ thật cùng bọn họ là một loại người. Muốn so tàn nhẫn, ai cũng chưa Trung Thịnh tàn nhẫn, chẳng qua hắn luôn là một bộ tây trang khéo léo bộ dáng xuất hiện ở công chúng tầm nhìn, dần già, giống như không ai nhớ rõ hắn một khắc mặt. Trung Thịnh nhìn đến Giang Nhất Minh lộ ra trên bờ sau, bản năng dự phán ra hắn lúc sau rơi xuống nước đại khái phạm vi, quả nhiên hắn nhảy xuống nước sau không bao lâu, liền thấy ở trong nước hơi hơi rẽ rùa tiểu thiếu gia. Giang Nhất Minh sức lực đã không nhiều ít, ở trong nước tiêu hao quá nhanh, Mã Mộng Khởi còn gắt gao bối ôm hắn, càng là làm hắn ở trong nước khó có thể sử thượng sức lực tránh ra. Trung Thịnh du qua đi, thấy trong nước một người khác thời điểm, không có nghĩ nhiều, chính là một quyền huy qua đi, theo sau một cái điểm đạp giẫm hạ người nọ ngực, mánh một mượn lực, đó là quải tiểu thiếu gia phá ra mặt nước. Phá ra mặt nước vừa thấy, mới phát hiện hai người bất chi bất giác lại là lại bị dòng nước chạy ra khỏi mấy mét xa. Trung Thịnh nâng Giang Nhất Minh eo, làm tiểu thiếu gia trước sau bảo trì ở trên mặt nước thở dốc. Dòng chảy xiết một cơn sóng tiếp một cơn sóng đánh lại đây, Trung Thịnh hô hấp tiết tấu bảo trì thật sự ổn, còn có thể ứng phó. Ở Giang Nhất Minh ý bảo hắn đem chính mình buông thời điểm, Trung Thịnh trên tay hơi dùng sức, khắp đem tiểu thiếu gia eo, ý bảo đối phương bị lộn xộn. Giang Nhất Minh cũng không dám lộn xộn, miễn cho quấy rầy Trung Thịnh. Trung Thịnh đẩy ra mặt nước hướng trên bờ hoa, dòng nước thức cấp, chạy về phía bốn phương tám hướng, vô hình trung tăng thêm lực cản. Đúng lúc này, thình lình, Trung Thịnh mắt cá chân bị dưới nước một cổ lực lượng đột nhiên một xả, hắn đông dưng chìm vào dưới nước, đôi mắt híp lại, lại là bay nhanh bình tĩnh lại. Năm đó múc nước hạ kia chàng vật lộn tái thời điểm, đối diện đối thủ cũng sẽ không đánh thương lượng mới công kích, cơ bắp là có ký ức, chẳng sợ Trung Thịnh nhiều năm không có lại đánh quá như vậy thi đấu, nhưng là vừa tiến vào trong nước, thân thể liền cực tự nhiên căng thẳng, điều tới rồi ứng kích hình thức. Hắn theo người nọ kéo tú lực đạo, đột nhiên làm chính mình để sát vào qua đi, chân dài một khuất, eo lưng cung khởi, ở kéo gần đến cực gần thời điểm, thân thể giống lò xo giống nhau đột nhiên lại là trở tay một quyền, hợp với vặn vẹo phần eo lực lượng, này một quyền thật đánh thật, nếu là đối diện là cái người sống, lúc này phỏng chừng sẽ vượng thượng vài giây. Nhưng mà Mã Mộng Khởi chỉ là đầu nhoáng lên, trên tay lực đạo buông lỏng ra một chút, lại thực mau dính trở về. Bị đánh trúng địa phương hiển nhiên có một tiểu khối bỏng cháy dường như dấu vết, là vừa mới Giang Nhất Minh cho hắn tiền cổ. Trung Thịnh công kích động tác không có bởi vì một quyền đánh trúng liền tạm dừng xuống dưới, hắn trên chân lực đạo bởi vì vừa rồi mượn lực, so nắm tay ác hơn, mánh vừa dầm đá, đem người đá văng ra một đoạn ngắn khoảng cách, theo sau chân trái bay nhanh kẹp lấy đối phương cổ, đùi phải uốn gối, một cái hung hăng đầu gối đâm trên đỉnh, hoàn toàn thoát khỏi đối phương trói buộc, lại là quay cuồng, hai chân gập lên sau hung hăng nhất giẫm. Đem người đột nhiên hướng đáy nước giẫm hạ vài mễ. Vừa thoát khỏi khai một khoảng cách sau, Trung Thịnh liền bay nhanh thượng phù, lao ra mặt nước, liếc mắt một cái nhìn đến người nhái đã đem Giang Nhất Minh tún thượng bờ sông sau, nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo hắn sau lưng đống nhiên lại nhiều ra một đạo vọt tới dòng nước dao động, hắn mánh quay người lại, theo bản năng mà chảo qua đi hai tay bắt chéo sau lưng đến chính mình trước mặt, liền nghe thấy người nọ liền thanh kêu lao đại, mới phản ứng lại đây là chính mình an bài đi xuống người nhái. Lại đây tiếp ứng. Trung Thịnh buông tay, ở người nhái nâng lên hạ lên bờ, một thân áo sơ mi sớm tại vừa rồi đánh nhau băng khai nút thắt, hắn khụ hai tiếng thủy, ngẩng đầu nhìn về phía mặt nước, liền thấy phía trước dưới nước người nọ chậm rãi nổi lên mặt nước, lộ ra một cái xương to, so thường nhân đại một vòng đầu, ở chạy xiết dòng nước lại là không chút sức mẻ. Mã Mộng Khởi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi chìm vào đáy nước. Trung Thịnh nhìn người nọ biến mất, hoán vài giây sau, chống thân thể hướng Giang tiểu thiếu gia chỗ đó đi qua đi. Giang Nhất Minh đi được so với hắn mau nhiều, chạy chậm qua đi, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh. Trung Thịnh hướng hắn hơi hơi mỉm cười, sờ sờ tiểu thiếu gia cổ họng kia một đoạn ngắn bị véo đến đỏ lên dấu vết, ánh mắt chuyển âm đi xuống. Không nghĩ tới còn có không sợ ngươi đồ vật. Trung Thịnh mở miệng, nhẹ nhàng cười nói, đầu một hồi xem ngươi như vậy chật vật, còn làm ta anh hùng cứu mỹ nhân cứu tới rồi, đặc biệt có thành tựu cảm. Phần 124. Hồ nháo. Giang Nhất Minh mắng, vành mắt đều đi theo đỏ. Tình huống như thế nào cũng không biết liền dám lao xuống tới, ngươi biết đó là thứ gì sao? Có thể làm sao bây giờ? Ngươi ở dưới. Trung Thịnh một chút cũng không ngại tiểu thiếu gia đổ ập xuống đem chính mình mắng một hồi, hắn nhẹ nhàng đem người hướng trên người mang, thẳng đến tiểu thiếu gia đụng phải chính mình ngực, hắn mới cảm thấy trong lòng kiên định đi xuống. Hắn ôn ôn hòa hòa mà hống, lần tới ngươi trước nói cho ta gặp thứ gì,